Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 81, nơi này là 9 người một quỷ. Góc truyện audio.com. Không sai, cô độc trứng cũng nhích lại gần. Ở dưới điều kiện sinh tồn, loại này bởi vì đói khát và sợ hãi, chúng nó không thể không tranh đấu, chém giết lẫn nhau, yếu sức thì từng con một phải chết đi, còn mạnh thì sẽ tiếp tục sống sót, mà những con yếu kém chết đi lại trở thành món ăn tốt trong mâm. Vì sinh tồn, nó không thể không ăn huynh đệ ruột thịt, đều nói một ngao thắng ba sói. Ta đã từng được nhìn chúng nó chiến đấu, đâu chỉ ba sói, 10 sói cũng đều vô ích. Tần Như Thương thuận miệng nói thêm, rồi sau đó lại nói, chuyện xưa với tòa tháp lâu này có quan hệ gì? Đương nhiên là có, giọng nói cô độc chứng như từ âm ti truyền đến, rõ ràng mà tĩnh mịch ngay tại bên cạnh, nhưng rồi lại có một cảm giác biến ảo khôn lường, tựa như từ nơi rất xa theo gió mà đến. Có vẻ như thần bí, Như Thương đối với loại cảm giác này thật không dễ chịu. Từ lần đầu tiên gặp mặt Thái tử Đông Tục tới nay, chưa bao giờ làm cho nàng thoát khỏi quan hệ với cảm giác thần bí. Nàng vốn không phải là người làm chuyện dư thừa, tiếc rằng bản thân nếu muốn hoàn thành được việc thì cần phải nhờ vào sự giúp đỡ của người kia. Vận mệnh hai người nhất định không thể không cột chung một chỗ. Hắn thần bí, Như Thương càng lo lắng, nghi ngờ tăng thêm một phần. Đối với nàng mà nói, đó cũng không phải là chuyện tốt. Lần này cô độc trứng cũng không có vạch trần trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ nói tiếp theo lời lúc nãy đang nói. Mặc dù quan hệ không lớn, nhưng quá trình cũng không sai biệt lắm. Hắn vươn tay tùy ý chỉ về phía trước. Nơi này không phải 9 chó một ngao, mà là 9 người một quỷ. À, Như Thương phát ra một câu hỏi. 9 người một quỷ, cô độc trứng không lên tiếng chỉ gật đầu. Sau đó trầm mặc một lúc lâu, giống như đang nhớ lại, mà cũng giống như đang sắp xếp lại lời nói. Không lâu sau, lại nghe được hắn nói. 12 năm trước, Vương hậu Tây Dạ xảy ra một trận bệnh nặng, điều trị 5 tháng cũng không có chuyển biến tốt, ngược lại thân thể càng ngày càng tệ, nàng cho là mình sẽ chết, vì vậy tự bản thân lựa chọn một nữ tử đưa cho Tây Dạ Vương. Xem như là thay thế vị trí của nàng, cũng để giúp Tây Dạ Vương nối dõi tông đường, cách chương.